Chương 4178 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt vọng. Người đăng, thắng ngập trời huyết hải, càng quét thiên địa đầy trời gầm thét thanh âm, tại hỗn độn chi chủ một tiếng phía dưới, bạo. Phát đi ra, từ hỗn độn sơn bên trên chấn động mà ra, phản xung thiên địa ầm ầm. Toàn bộ hỗn độn sơn ở trong nháy mắt này, cũng triệt để băng liệt, giống như. Căn bản không chịu nổi cái này hỗn độn sơn hạ trấn áp tồn tại, sụp đổ, Long Phi nháy mắt làm ra phản ứng. Hỗn độn chi thủ trực tiếp đem Liễu Lạc Khê. Bọn người càng quét sau đó nhảy vọt hư không, đồng thời, hỗn độn sơn bên trên những cái kia còn may mắn sống sót người, cũng là không để ý khác, cũng là không kịp chờ đợi rời đi hỗn độn sơn. Lúc này hỗn độn sơn, chính là một cái cấm địa cuồng bạo huyết khí, liền là sinh mệnh kết thúc, một chút không kịp chạy trốn người, trực tiếp bị huyết khí bao phủ, nháy mắt bị thôn phệ thành xương khô, một thân tu vi cùng tinh huyết lực. Lượng, bị dung hợp ở trong đó, sưu sưu sưu. Thoáng qua ở giữa, vô thiên cái địa toàn thân thân ảnh. Muốn chạy? Không có khả năng này rồi. Quá lâu, bản tọa bị trấn áp ở đây quá. Lâu, y. Hiện tại, chính là nên để thiên địa này lật đổ thời điểm. Các ngươi. Chính. Là bản tọa vinh quang chứng kiến đệ nhất nhân. Cho nên, dùng tính mạng của các ngươi, tại bản tọa lực lượng phía dưới rung. Rẫy đi. Hỗn độn chi chủ hai tay khẽ động, từng đạo huyết sắc sợi tơ từ trên hai tay xen lẫn, giao thoa ở giữa, trực tiếp cùng sụp đổ hỗn độn sơn dính liền cùng một chỗ, lập tức, cực kỳ một màn kinh khủng xuất hiện, hỗn độn chi chủ trong tay, tơ máu không ngừng gia tăng, không có gia tăng một đạo, liền có một người trực tiếp bị cắt đứt, vô tận. Huyết khí xuyên qua, kích thích hỗn độn sơn hạ tồn tại, trong nháy mắt, 1,296 đạo huyết tuyến, liền tung hoành hư không, mà hỗn độn sơn hạ tồn tại, khí tức cũng tận số bạo lộ ra. Ha ha, hỗn độn, nhục thể của ta, rốt cục xuất hiện. Vạn cổ vẫn dục, vô số huyết nhục chăn nuôi. Lần này, bản tọa muốn để vạn giới run rẩy. Không ai có thể ngăn cản ta. Hỗn độn, xoay người đi. Hỗn độn chi chủ cuồng bạo không ngừng, thanh âm cuồng loạn oanh. Cũng tại lúc này, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, xoát, toàn bộ hỗn độn sơn trực tiếp đương nhiên vô tồn, mà vừa đến thân ảnh màu đỏ. Ngòm trực tiếp xúc đứng ở trong hư không, vô cùng kinh khủng, nơi xa, Long Phi trong lòng cũng không ngừng chìm xuống, vẻn vẹn là hỗn độn chi chủ, liền tất cả đều là dấu chấm hỏi, lại thêm cái này cái gọi là hỗn độn, nên cuồng bạo đến loại trình độ nào? Đi, đi mau. Nháy mắt, Long Phi liền làm ra quyết định, xoay người rời đi, Lý Nguyên Bá bọn người càng là không dám dừng lại, đi theo Long Phi. Phá cho ta. Long Phi hét lớn một tiếng, toàn bộ lực lượng bộc phát. Một quyền đánh phía hư không ầm ầm, hư không oanh minh, nhưng cũng chỉ là quyết liệt lay động, tại Long Phi một quyền phía dưới, vậy mà không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Ta đến. Cùng chiến thiên địa. Lý Nguyên Bá nháy mắt biến thân, năm trượng cùng chiến chi thân, đối hư không. Chính là một quyền ầm ầm, cũng là một trận bạo hưởng, nhưng đồng dạng, hư không vẫn là an ổn như lúc ban đầu đón lấy, Lý Vô Tâm, Trường Càn. Càn Nhu lần lượt xuất thủ nhưng kết quả còn là không khác nhau chút nào, hư không ổn định, giống như trở thành một mảnh tuyệt địa, một chỗ khác Áo Nhã mấy người cũng là điên cuồng oanh kích hư không, muốn oanh phá vùng hư. Không này giam cầm, thoát ly này phương thiên địa nhưng kết quả đồng dạng, bảy đại kim cương chi lực một vừa thi triển, hư không. Ngoan cố như sắt cũng ở thời điểm này. Ha ha ha, Long Phi, hiện tại ngươi còn muốn trốn sao? Làm vì bản tọa bố cục khâu trọng yếu nhất. Làm sao có thể bỏ qua ngươi? Bọn hắn chỉ là món ăn khai vị, ngươi mới thật sự là món chính. Hiện tại, chính là thực hiện ngươi giá trị thời khắc. Hỗn độn. Cho ta nuốt hắn. Hỗn độn chi chủ ra lệnh trống, nháy mắt, một tôn to lớn huyết ảnh phóng lên tận trời mở ra thao thiết miệng lớn, đối Long Phi, liền thôn phệ tới, nháy mắt, một loại kiềm chế đến cực hạn nặng nề, hiện lên ở Long Phi trong. Lòng tránh cũng không thể tránh. Làm. Mẹ nó, y. Thật coi lão tử không có bất kỳ cái gì lực lượng sao? Cấp 8 bạo. Đã tránh cũng không thể tránh, vậy cũng chỉ có cứng rắn, bất quá xuất thủ nháy mắt, Long Phi trực tiếp trốn xa một phương, đem dao. Chiến trung tâm chuyển di để tránh sẽ thương tổn đến Lý Nguyên Bá bọn người, hỗn độn huyết ảnh cũng nháy mắt truy kích mà tới. Rống. Huyết bồn đại khẩu từ hư không mở ra, oanh. Đấm ra một quyền, hỗn độn huyết ảnh trên thân không ngừng có giọt máu sa sút, từng giọt ẩn chứa cuồng bạo lực lượng giọt máu từ khóe miệng lưu lạc, sa sút. Tại Long Phi trên thân, xoẹt xẹt á, lập tức, Long Phi biểu lộ dừng lại, toàn thân cao thấp như là bị ngọn lửa cháy bỏng, vô cùng thống khổ, nóng rực vô cùng, liền xem như hắn hiện tại nhục thân, cũng không thể thừa nhận mà lại, nhưng phàm là giọt máu đụng vào địa phương, trực tiếp bắt đầu ăn mòn giống như muốn đem Long Phi cho tan rã. Ha ha, cam chịu số phận đi. Long Phi, ngươi là nhảy không ra bản tọa lòng bàn. Tay, y. Giết ngươi, cái gì Long Bá Thiên, thần bí gì lực lượng, hết thảy đều là của bổn tọa vật trong bàn tay. Mà ngươi, từ đầu đến cuối chính là một con cờ, một viên kẻ đáng thương. Hỗn độn chi chủ ánh mắt nóng rực, nhìn chồng chọc vào hư không phản phất sau một khắc, hắn hết thảy tưởng niệm đều sẽ trở thành sự thật nơi xa. Lý Nguyên Bá người một thử muốn nứt không thể nhịn được nữa, để bọn hắn trơ mắt nhìn Long Phi bị nuốt, căn bản làm không được. Lão già, lão tử liều mạng với ngươi. Cùng chiến chi lực. Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, từng bước một chạy tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, liền muốn đi vào hỗn độn chi chủ trước. Mặt đón lấy, là một quyền bộc phát oanh, lực lượng cuồng bạo huy sái, hủy thiên diệt địa, vẫn nhật tán nguyệt thế nhưng là, ngay tại lực lượng này sắp bộc phát đến hỗn độn chi chủ trước. Mặt thời điểm, hỗn độn chi chủ động, một đạo tơ máu từ trong tay ầm vang đứt gãy, sau đó, hóa thành một đạo máu quyền, oanh kích ra ngoài ầm ầm, ầm ầm, hư không nổ tung, không gian bạo loạn, hai quyền đụng vào giao điểm, càng là bộc phát vô tận ánh lửa, bành, một tiếng vang thật lớn, Lý Nguyên Bá thân thể trực tiếp từ hư không rơi xuống, cánh tay phải vô lực. Sụi lơ xuống tới, mà lại, một đạo tơ máu càng là quay chung quanh cánh tay của hắn xuyên qua. Toàn thân oanh, lập tức, vô số huyết quang bao phủ tại Lý Nguyên Bá trong thân thể, nháy mắt, Lý Nguyên Bá trực tiếp ngất đi, cả người giống như biến thành một cái huyết nhân một chuyển, toàn thân khí tức cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Nguyên Bá ca. Lý Vô Tâm tiến lên một bước, nhìn xem đã hôn mê Lý Nguyên Bá cả người, nháy mắt dữ tợn, song quyền một nắm, tuyệt mỹ kiếm nắm ở trong tay. Dị tuyệt thiên địa. Lý Vô Tâm gần như điên cuồng, đem toàn thân tuyệt diệt chi lực bộc phát, ngưng. Tụ tại một trên thân kiếm, muốn trảm phá hỗn độn thiên địa huyết tuyến, chỉ có như vậy, mới có thể chặt đứt hỗn độn chi chủ cùng huyết khí hỗn độn ở giữa liên hệ, mới có thể cứu hạ Long Phi âm vang, trường kiếm oanh minh, xuyên phá trời cao. Tuyệt diệt kiếm ý tung hoành thiên. Địa, sơ sẩy mà tới. Chém. Lý Vô Tâm rống giận, nhưng vào lúc này, hỗn độn chi chủ cười, bất quá lại là khinh miệt cười, hay không biết tự lượng sức mình. Liền loại lực lượng này, cũng dám đối với bản tọa xuất thủ, y. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, liền xem như tuyệt diệt ở trước mặt. Nhìn thấy bản tọa cũng đến run lẩy bẩy, y. Phá cho ta.